Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2656, chương 2652, điên rồi. Dịch Thiên Vân khi tiến vào cấm khu lúc sau, trước hết nhất đập vào mi mắt, chính là vùng rừng rậm kia điểm ấy đi theo bên ngoài nhìn không sai biệt lắm. Khác nhau lớn nhất là ở chỗ không có những cái kia cường đại thụ yêu phóng tầm mắt nhìn quét qua. Đang dò xét mắt dưới là có thể tinh tường nhìn thấy không ít thụ yêu. Bất quá những thụ yêu này tu vi cấp bậc đều là tại 9 sao chí tôn trái phải cấp độ. Cao nhất bất quá là 10 sao cấp chí tôn đừng chỗ nào giống trước đó khu vực. Kém cỏi nhất đều là tinh đế cấp bậc. Ngay cả cực tinh đế cấp bậc đều có nơi này xem như tương đối an toàn khu vực. Chí ít sẽ không gặp phải khó có thể đối phó thụ yêu không thể không nói. Vừa mới tiến đến, liền có thể nhìn thấy nhiều như vậy nguy hiểm. Thật đúng là một cái cấm khu. Dịch Thiên Vân chú ý cẩn thận hành động. Không riêng gì lo lắng những cây đó yêu công kích, càng nhiều vẫn là lo lắng sẽ có hay không có cái khác người tu luyện đánh lén. Có đôi khi đáng sợ nhất, còn là người một nhà đang quan sát một mảnh khu vực lúc sau. Hắn dò xét mắt ngưng tụ, cấp tốc khóa chặt lại đột phá tinh đế thần dược, đột phá tinh đế pháp tướng thần dược. Trước mắt liền cần 3 loại, phân biệt là tinh đế cỏ, tinh đế gỗ cùng tinh đế hoa. 3 loại vật liệu đều là lấy tinh đế đến mệnh danh. Kỳ thật cũng là đơn giản thô bạo phân chia đi ra. Để cho người ta biết nói cái đồ chơi này chính là có thể làm cho bọn hắn đột phá tinh đế pháp tướng bảo vật. 3 món đồ đại biểu cho hắn không thể dùng dung hợp hệ thống, trừ phi hắn thăng cấp dung hợp hệ thống. Nhưng là bây giờ từ đâu tới hệ thống điểm tiến hóa? Chỉ có thể nói dựa vào số lượng đến tiếp cận. Để cho ta tới nhìn xem phụ cận có hay không cái này 3 món đồ. Rất nhanh đang dò xét mắt dưới, thật đúng là bị hắn nhẹ nhõm tìm tới 3 loại thần dược. Bất quá số lượng cũng không nhiều, đồng dạng là tương đối thưa thớt, nhưng tốt hơn không có tìm được. Trước lấy tinh đế cỏ làm chủ, tương đối gần một số. Dịch Thiên Vân tại xác định phương vị lúc sau, cấp tốc liền hướng tinh đế cỏ cái kia bên cạnh chạy tới. Ở chỗ này không có cách nào nhẹ nhõm phi hành, nếu là ở chỗ này mù phi hành, dễ dàng nhận thụ yêu công kích. Vì thế đều chỉ có thể trên mặt đất bên trên chạy hết tốc lực. Bất quá phi nước đại tốc độ cũng không chậm, tương đối mà nói, so với phi hành cũng không có chậm hơn bao nhiêu. Hưu. Lúc này mấy căn cây mây lập tức liền quấn lên đến, mỗi một căn cây mây đều giống như một vị 10 sao cấp chí tôn khác cường công. Dịch Thiên Vân tay mắt lanh lẹ, trong tay cấp tốc thêm ra cái kia một thanh 9 sao cấp trường kiếm. Bỗng nhiên vung lên, cường hoành vô cùng lực lượng hướng mặt trước quét qua, chính là đem những cây đó dây leo nhau nhau chém xuống xuống, đinh. Thành công đánh giết cây mây. Thu hoạch được 100 ức điểm tinh, có thể đáng thu hoạch được yêu dây leo căn, đinh. Thành công đánh giết yêu dây leo. Thu hồn được 100 ức điểm tinh, có thể đáng liên tục chém giết những này yêu dây leo. Lấy được tinh năng giá trị cũng không nhiều. Chỉ có thể nói không chém giết bọn chúng bản thể. Chỉ là chặt đứt những cây đó dây leo. Là không có cách nào thu hoạch được cao ích lợi, thật sự là phiền phức. Không hổ là cấm khu cấp bậc, đếm không hết cây mây. Dịch Thiên Vân lười đi đánh giết bọn chúng bản thể. Chủ yếu là bản thể cái kia một bên, chính là thành quần kết đội thụ yêu, cho dù là hắn đều không dễ đối phó những cây đó yêu. Một khi vây công tới, hắn cũng không tốt lắm thoát thân. Dù sao số lượng nhiều lắm, tận khả năng tránh né phạm vi những người khác là nhìn không ra những này cây đến cùng có phải hay không thụ yêu, nhưng hắn có thể thấy được, vì thế có thể tuyển ra một đầu tương đối ít thụ yêu khu vực. Sau đó lẻn qua đi, bất quá nhìn thấy số lượng rất ít thụ yêu. hắn ngược lại là sẽ trực tiếp chém giết. Luôn không khả năng để đó như vậy béo khỏe tinh năng giá trị bỏ lỡ à. Nói thế nào, đều là 10 sao cấp chí tôn khác thụ yêu đâu. Giết, Dịch Thiên Vân nhìn thấy một gốc lạc đàn thụ yêu lúc. Cấp tốc một kiếm chém giết tới. Lực lượng kinh khủng ngưng tụ tại trên trường kiếm. Sau đó chém xuống một cái, phốc thử. Cái kia một cái cây yêu bị triệt để chém thành hai nửa. Nương theo lấy một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thụ yêu phun ra một đại cổ màu xanh lá chất lỏng. Để Dịch Thiên Vân cấp tốc hướng bên cạnh tránh đi, đinh. Thành công đánh giết thụ yêu. 10 sao chí tôn giai đoạn trước. Thu hoạch được 5.000 tỷ điểm tinh có thể đáng. 2.000 điểm giết chóc giá trị thu hoạch được thụ yêu dây leo. Thụ yêu máu. Hy hữu. Thụ yêu loại. Hy hữu. Thụ yêu loại. Có thể gieo xuống bồi dưỡng được một gốc vô cùng cường đại thụ yêu. Nhìn thấy cái đồ chơi này, Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng. Nếu là chính mình thu hoạch được một đống lớn, tại chính mình thế lực bên cạnh một chôn, ai còn dám tùy ý xông loạn. Chỉ cần bồi dưỡng thật tốt, những thụ yêu này là sẽ nhận chủ dưới loại tình huống này. Liền có thể trở thành trung thành nhất thủ vệ chỉ là không chờ hắn cao hứng. Tại chém giết một cái cây yêu lúc sau, bên cạnh đồng dạng phát ra thê lương gọi tiếng đến đi theo phiến khu vực này đại địa bắt đầu chấn động, sau đó Dịch Thiên Vân dò xét mắt một trận lấp lóe. Hắn phát hiện lúc đầu rời xa chính mình thụ yêu, đúng là bắt đầu hướng cái này bên cạnh điên cuồng di động lên. Hắn còn tưởng rằng thụ yêu không có cách nào di động. Ai ngờ nói là thật có thể di động từng cây đều hướng cái này bên cạnh vọt tới. Giống như di động cây cột giống như hướng cái này bên cạnh bắn vọt tới. Đồng thời cây mây không ngừng hướng bên cạnh quấn quanh. Muốn đem nơi này làm thành một cái dày đặc mạng nhện. Đem Dịch Thiên Vân chạy trốn khu vực cho phong kín. Không thể nào, khoa trương như vậy. Dịch Thiên Vân mắt choáng váng. Đánh giết một vị lạc đàn thụ yêu, chẳng mấy chốc sẽ hấp dẫn cái khác thụ yêu điên cuồng tới vây công, bất quá hắn cũng không có sợ hãi. Ngược lại có mất phần hưng phấn lên, diệt đi một nhóm. Lừa một số lớn lại nói, Dịch Thiên Vân trong mắt tràn ngập hưng phấn, khó được có nhiều như vậy 10 sao chí tôn cho mình chém giết. Hơn nữa còn có thể thu được thụ yêu loại. Có thể không kiếm được tiền một phen a. Chợt hắn cấp tốc bộc phát ra, đồng thời kích hoạt cự thần ưng máu, để hắn tốc độ tăng mạnh. Tại tốc độ kinh người dưới, nhẹ nhõm liền có thể né tránh cái kia tiến công tới cây mây. Mà hắn liền điên cuồng du tẩu, mỗi một dưới kiếm đi, đều có thể đem đối thủ cho nhẹ nhõm chém thành hai đoạn. Thành công đánh giết thụ yêu. Thu hoạch được 5.000 tỷ điểm tinh có thể đáng, thành công đánh giết thụ yêu. Thu hoạch được, một đường điên cuồng mãnh liệt chém xuống đi. Thụ yêu chết lúc sau, lại là phát sinh một tiếng hét thảm, đi theo lại là có không ít thụ yêu. Từ bên cạnh điên cuồng tuôn đi qua, tốc độ mà lại càng lúc càng nhanh, số lượng càng là càng ngày càng nhiều. Phảng phất vô cùng vô tận giống như một số mới vừa từ trong đại điện đi ra 10 sao chí tôn. Nhìn thấy cách đó không xa một màn này lúc, nội tâm một trận run rẩy, cái này sao lại thế này? Thụ yêu điên rồi, không phải thụ yêu điên rồi, mà là Thiên Vân cửu tôn điên rồi. Bọn hắn lập tức phát hiện thụ yêu bên trong, Dịch Thiên Vân ở bên trong chém giết điên cuồng lấy thụ yêu. Mỗi một kiếm đều có thể nhẹ nhõm chém giết thụ yêu. Tương đối rung động mấu chốt còn vẻn vẹn 9 sao chí tôn tu vi. Liền có thể chém giết cái kia thụ yêu bọn hắn trước đó chỉ là nghe nói qua nghe đồn. Cũng chưa từng thấy tận mắt chân chính tình huống. Bây giờ gặp được vẫn là rất rung động. Làm sao bây giờ? Chúng ta cần giúp một tay không? Bọn hắn hai mặt nhìn nhau. Trước đó còn luôn miệng nói trợ giúp Dịch Thiên Vân. Hiện tại trước mắt loại tình huống này. bọn hắn giúp, vẫn là không giúp, nhiều như vậy thụ yêu, giúp thế nào, bọn hắn sợ là đi qua lúc sau, đều sẽ bị cuốn lên, đến lúc đó chết không toàn thây, còn bị thụ yêu ăn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.